nông gia tiểu hãn phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 228, thì ra là thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm nha đầu, ngươi nghĩ không sai. Ngươi lúc này nếu thật sự là hồ đồ đi theo cha ngươi tới đón người của ngươi trở về kinh thành Tần Phủ, ngươi sẽ phải chịu khổ. Tiếp theo hắn nhã nhặn cười, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen nhánh của Mộc Cẩm. Tiểu thúc thúc muốn cùng ngươi thương nghị chính là, ngươi không muốn trở về Tần gia, tiểu thúc thúc giúp ngươi một tay. Bất quá, tiểu thúc thúc cũng không phải là đối thủ của cha ngươi. Có thể giấu cha ngươi bao lâu? Phải xem bản lĩnh của cha ngươi. Mộc Cẩm cũng bình tĩnh nhìn hắn. Như vậy, tiểu thúc thúc sẽ dùng biện pháp gì giúp ta một tay đây? Cẩm nha đầu cũng không cần quan tâm chuyện này. Tiểu thúc thúc tự có biện pháp của tiểu thúc thúc. Bất quá vẫn là câu nói kia. Tiểu thúc thúc không có biện pháp thay ngươi kéo dài. Ý của Tần Lưu Dương rất đơn giản. Mộc Cẩm sớm muộn gì cũng phải về Tần Phủ. Sắc mặt Mộc Cẩm tất nhiên là không tốt lắm. Tần Lưu Dương thấy vậy, thở dài một tiếng, nhìn cháu gái thông minh dị thường này, trong mắt hiện lên một đạo lệ sắc. Cẩm nha đầu, nói đi cũng phải nói lại. Mặc kệ như thế nào, ngươi cũng phải về Tần Phủ làm chuyện ngươi nên làm. Mộc Cẩm nhíu mày, tiểu thúc này có ý gì? Nàng đúng là xem không hiểu hắn. Mẫu thân ngươi, Tần Lưu Dương lúc này cũng không có vòng vo. Ánh mắt Mộc Cẩm ngưng tụ. Tần Lưu Dương thấy ánh mắt cô ngưng trọng, rồi lại cười hì hì. Cẩm nha đầu, mẫu thân ngươi chính là nguyên thê của cha ngươi. Và lại năm đó nàng cho Tần gia, còn để lại cho ngươi rất nhiều thứ. Hiện giờ có người khi dễ người C, H, E, T không biết nói chuyện. Cũng không ít lần xâm chiếm những thứ mẫu thân ngươi để lại cho ngươi. Ngươi có thể nhẫn, đương nhiên không thể nhịn. Cho nàng thêm vài năm nữa, chỉ có mình luyện được một thân bản lĩnh tốt, mới có thể thay mẫu thân đòi lại công đạo, cũng mới có thể đòi lại đồ mẫu thân lưu lại. Nhưng Mộc Cẩm trong lòng càng rõ ràng, nàng vị này tiểu thúc thúc Tần Lưu Dương này ý tứ cũng không phải đơn giản như vậy. Hắn có bí mật, bởi vậy Mộc Cẩm cũng không có ý định tiếp tục cùng hắn đánh đố. Càng không có tâm tư cùng hắn đánh đố. Tiểu thúc thúc, thúc sẽ không vô duyên vô cớ giúp cháu chứ? Cẩm nha đầu đúng là thông minh. Khen xong câu này, Tần Lưu Dương ánh mắt liền sắc bén lên. Tần Lưu Dương sửng sốt một cái, lập tức cười khẽ, tiểu thúc thúc cũng không giấu giếm ngươi. Tiểu thúc thúc cùng tuổi của ngươi không cách nhau mấy tuổi. Mẫu thân ngươi vừa gả đến Tần gia không lâu, tổ phụ ngươi liền mất. Kiếp trước lúc ở Tần Phủ, từng nghe những lão bà tử kia nói huyên thuyên nói lên. Chuyện này, Mộc Cẩm nhớ tới, di nương của tiểu thúc thúc khi đó cũng còn trẻ. Mà tiểu thúc thúc cũng còn nhỏ. Sau đó không bao lâu, di nương của tiểu thúc thúc đã chết. Chết không rõ ràng. Trong đôi mắt Tần Lưu Dương mây đen bắt đầu khởi động. Mộc Cẩm có thể cảm nhận được sự tức giận và đau buồn của hắn, không khỏi nói một câu. Tiểu thúc thúc phải nhìn về phía trước. Được Mộc Cẩm nói những lời này, trong mắt Tần Lưu Dương mây đen tản ra, lập tức lại khôi phục khuôn mặt tươi cười lưu manh kia. Đúng vậy, tiểu thúc thúc nhìn về phía trước mới sống sót a. Kỳ thật năm đó khi tiểu thúc thúc còn nhỏ, mẫu thân người cũng nói như vậy với tiểu thúc thúc. Khi đó trưởng tẩu còn chưa có Cẩm nha đầu, hắn vĩnh viễn nhớ rõ trưởng tẩu cứu hắn từ trong tay một đám ác nô ra, khom lưng nâng hắn dậy, ngồi xổm xuống nắm tay hắn hỏi hắn có chỗ nào bị thương hay không. Cuối cùng lại nắm tay hắn, không để ý trưởng huynh phản đối cùng mặt đen, kiên trì đem hắn vừa không có di nương nuôi ở trong viện của nàng. Bởi vì có trưởng tẩu che chở, hắn trải qua 2 năm vô ưu vô lự, vì thế còn vô tình chọc cho mẫu thân cùng trưởng tẩu nổi lên một hồi đại chiến. Nhưng cuối cùng trưởng tẩu vẫn thắng. Đáng tiếc, người tốt khó sống lâu, tai họa di ngàn năm. Tần Lưu Dương lặng lẽ buông lòng nắm đờ, chế trụ lòng bàn tay. Nghiêm túc mà kiên định nhìn Mộc Cẩm. Cẩm nha đầu, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, cái mạng này của Tiểu Thúc Thúc là mẫu thân ngươi cho. Tiểu Thúc Thúc cho dù hại người trong thiên hạ, cũng sẽ không hại ngươi. Bởi vì ngươi là huyết mạch duy nhất của trưởng tàu. Mộc Cẩm cũng bình tĩnh nhìn thiếu niên mới chỉ 20 tuổi này. Tiểu thúc của nàng chỉ là kỳ quái, đời trước vì sao nàng không biết Tần Lưu Dương còn có đoạn chuyện cũ này. Vả lại, đời trước, Tần Lưu Dương cũng không ưu ái gì đối với đứa cháu gái được Tần gia đón về này. Ồ, cũng không đúng. Nàng nhớ ra rồi, mấy ngày sau khi nàng bị phụ thân cặn bã của nàng cho Triệu Vương Thế Tử Triệu Chất. Trong lòng nàng phiền muộn, đi hoa viên Tần phủ giải sầu, tình cờ gặp được vị tiểu thúc thúc này. Khi đó, ánh mắt vị tiểu thúc thúc này nhìn nàng cũng rất kỳ quái. Kiếp trước chính mình cho là mình sẽ không chiêu Tần ra tất cả mọi người chào đón. Bao gồm vị này tiểu thúc thúc, liền muốn rời đi, nàng nhớ rõ vị tiểu thúc thúc này nói một câu làm cho nàng rất là phẫn nộ. Hắn nói: "Cháu gái lớn, ngươi sẽ không thể trở lại Tần gia, chỉ bằng ngươi cái dạng này, coi như làm Triệu Vương Thế Tử Phi cũng tuyệt không có kết cục tốt. Tự giải quyết cho tốt." Kiếp trước, Mộc Cẩm chỉ coi vị thứ xuất tiểu thúc thúc này là xuất phát từ chán ghét nàng mới. Nguyên rủa, nàng như vậy, Mộc Cẩm rốt cục nghĩ thông suốt một số quan khiếu, trong lòng không khỏi chấn động. Bây giờ nàng mới hiểu, kiếp trước, Tần Lưu Dương cùng nàng không quan hệ gì cũng không phải nguyền rủa nàng mà là bất lực cảnh cáo đi. Hóa ra tất cả những gì hắn nói với chính mình đã được ứng nghiệm bởi những gì nàng nghĩ là lời nguyền. Tiểu thúc thúc, ngươi ngay cả giao thừa cũng không ở Tần gia. Mộc Cẩm còn chưa nói xong, Tần Lưu Dương đã cười nhạo một tiếng. Giao thừa, Tần gia không có tư cách để thúc con ở lại đón giao thừa. Mộc Cẩm suy nghĩ một chút, cũng hiểu tâm tình Tần Lưu Dương. Thời gian không còn sớm, Cẩm nha đầu cũng nên nghỉ ngơi. Tiểu thúc thúc đi dịch trạm. Nói xong, không đợi Mộc Cẩm phản ứng, hắn xoay người, liền từ bên cửa sổ nhảy ra. Mộc Cẩm không khỏi bất đắc dĩ. Vị tiểu thúc thúc này thật đúng là không đi con đường bình thường a. Nàng còn chưa có chào hỏi hắn sáng mai tới đón năm mới mùng một đâu. Bất quá sao, cũng không sao. Sáng mai bảo đại đệ cùng nhị đệ đi dịch trạm mời hắn lại đây đi. Không nhìn cái khác, chỉ nhìn hắn đã từng là hài tử mẫu thân nàng cứu qua. Sau khi Tần Lưu Dương rời đi, Mộc Cẩm suy nghĩ rất nhiều. Ngủ thiếp đi khi nghĩ về nó. Ngày hôm sau, vẫn là Bạch Thuật tới gọi nàng. Hai vị thiếu gia, nhị cô nương và tam cô nương đều đã mặc xong. Nhị cô nương dẫn tam cô nương đi bếp phòng, thuộc hạ hầu hạ cô nương mặc. Bạch Thuật cũng mặc một bộ y phục màu đỏ nhạt, rất hợp với nàng. Mộc Cẩm nở nụ cười. Ở đâu cần Bạch Thuật tỉ tỉ đến hầu hạ chứ? Tối hôm qua Mộc Cẩm ngủ muộn, trước mắt còn có quầng xanh đen. Bạch Thuật thông minh không hỏi nhiều, kế tiếp liền thật sự đến hầu hạ Mộc Cẩm mặc. Sau khi mặc xong quần áo giày dép, chính là đeo trang sức. Bạch Thuật hỏi Mộc Cẩm hôm nay định đeo trang sức gì. Mộc Cẩm suy nghĩ một chút rồi nói: "Cắm cây châm vàng chuồn chuồn lướt nước kia vào đi. Cái này cũng quá đơn bạc chút ít. Cô nương lại đeo một đôi khuyên tai bạch quả lá kim đi." Mộc Cẩm nghĩ, cảm thấy cũng tốt, liền gật đầu đồng ý. Bạch Thuật một bên nhìn gương đồng, một bên đeo khuyên tai cho Mộc Cẩm. Lúc trước trên vành tay Mộc Cẩm có lỗ tai, trong nhà không có tiền, bất quá là dùng cành trà khô nuôi lỗ tai. Bây giờ thay bông tai vàng, quả nhiên sẽ khác. Bạch Thuật nhìn tiểu cô nương đeo trang sức vàng trong gương càng thêm diễm lệ, trong lòng có chút thay đổi. Cách chương.